Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, thứ 332 chương hắn khăn mặt đeo rất xấu rồi. Kỳ An Trần là một thành thật đứa nhỏ, nhất là lần đầu tiên dựa vào chính mình năng lực buôn bán lời nhiều tiền như vậy. Đã nghĩ muốn lên giao cho ba mẹ, nơi công cộng không thích hợp muốn những thứ này. Còn muốn hắn khăn mặt đeo liền muốn đi theo hắn cùng nhau đi dạo phố. Mộ cái Mỹ sử gạch dưới nam âm thầm hít thở sâu một hơi khí. Kiềm chế hạ sói hóa sông gạch dưới động, Kỳ An Trần lại muốn cuồng hóa. Tiểu chư tiểu nội nội, đây không phải là bọn hắn nhận thức ngày hôm sau. Bất, hiện tại phải nói là gặp lại ngày hôm sau. Lúc đó Sở Mộ Phong sáng sớm liền đọng ở nàng phòng ngủ ngoài cửa sổ. Nàng lại còn chưa có thói quen hắn hoa lạ, nhất thời lăng gạch dưới loạn được quên mình là vừa mới khởi choang. Mặc tiểu nội nội, ngay trước mặt hắn, theo cây thang trốn hạ choang lần đó xuyên món đó sao? Nàng nhất định nhớ không lầm, bởi vì tại nơi sau, cái kia tiểu nội nội liền bị nàng áp đáy hòm, nàng lại cũng không muốn nhìn thấy nó. Thế nhưng nói như vậy, Sở Mộ Phong ngày đó căn bản là cái gì đều thấy được. Hắn lúc đó còn trang như vậy tượng, hình như vẫn nằm bò ở choang thượng cho tới bây giờ không nâng quá. Vừa nghĩ tới cái kia tiểu nội nội thượng còn có ngắn kêu kêu một đoạn tiểu chư đuôi. Kỳ An Trần không mặt mũi thấy người, bụng mặt sẽ phải lệ chạy băng băng đi. Sở Mộ Phong vừa mới phát hiện mình nói lỡ miệng, vội vã một phen đem lão bà ôm lấy. Trần Trần, kỳ thực ta cái gì đô không nhớ rõ, lời còn chưa dứt. Động tác của hai người lại đồng thời cứng đờ. Mộ cái Mỹ nam hơi cùng lão bà tách ra, cúi đầu liếc mắt nhìn, không khỏi yếu ớt quay đầu. Bại lộ Kỳ An Trần, mộ cái Mỹ nam thành thành thật thật nhận lỗi. Ta nói dối, lão bà ngươi phạt ta đi, ngươi trước buông ta ra. O. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.